Pokemon Kaito Izumi, chương 22, trứng Pokemon, góc truyện audio.com. Quả nhiên, sau ngày bị Heiji đánh bại, đối phương thật sự rời khỏi trường đi du hành. Mà ngạc nhiên hơn là Hana cùng Suji lại đi cùng với cậu ta. Kaito đem thất bại lần trước, cùng với Fletchider và Frogadier cố gắng hơn gấp bội, cậu vẫn tiếp tục quỹ đạo chiến đấu hàng ngày của mình. Đem đẳng cấp của hai con Pokemon tăng cao lên hết mức. Còn lúc tối lại huấn luyện kỹ năng và thể lực cho cả hai. Chấm, tích phân và điểm học phần tăng cao. Kaito bắt đầu nhắm vào một số mục trao đổi trong cửa hàng. Ngày thứ 15 ở trường, cậu đã có 54.820 điểm tích phân. 117.460 điểm học phần. Đó là đã tính cả tiêu hao tích phân mua đồ ăn dinh dưỡng tới bồi bổ cho hai con Pokemon. Đồ đạc trong đây rất nhiều, nhưng thực tế dùng tới lại không có bao nhiêu. Có lẽ sau này cậu sẽ cần dùng, bất quá lúc này sẽ không. 50.000 điểm tích phân, cậu có thể mua được vật phẩm tăng uy lực cho kỹ năng như Charcoal hay Sapic. Nhưng mấy món này cậu hoàn toàn có thể lợi dụng tài nguyên gia đình đạt tới. Không lý do gì lại tốn tích phân tại những mục này. Về mặt thực phẩm cho Pokemon thì đã giảm bớt đi vài phần. Lượng huấn luyện của các Pokemon không còn quá nhiều như lúc trước. Thay vì nhắm tới mấy thứ này, cậu chỉ nhắm vào một số thứ nhất định. Keystone 700.000 điểm tích lũy. Mega Stone rẻ nhất cũng 1.500.000 điểm tích lũy. Mega Stone của Pokemon nào càng mạnh thì điểm tích lũy càng nhiều. Master Ball, có thể dùng nó để bắt thần thú. Điểm tích lũy yêu cầu là 5 triệu điểm tích lũy. Các loại đá tiến hóa cực phẩm ở cửa hàng được bán với giá 500.000 điểm tích phân. Có thể mang tiềm lực tại dao động nhỏ tăng lên. Thuốc tăng tiềm lực không có bán. Giống như có thể tác động trực tiếp lên cơ thể Pokemon, đồ vật không được phép bày bán. Còn về phần Pokex cũng không có. Đây mới là thứ mà cậu muốn nhất hiện giờ. Lúc này Kaito chính là thiếu Pokemon tiềm lực cao. Bất quá cho dù có thì cũng không tới lượt cậu mua đâu. Với trình độ điểm tích lũy trên trời kia, một quả Pokex có tiềm lực màu đỏ tuyệt đối cũng không rẻ. Hề, trường học điểm học phần có thể đổi vật phẩm ư? Kaito đang ở trong thư viện giật mình nghe thấy Molon nói. Thực chất là không, nhưng nhìn ở tiềm lực thật cao Kaito nhà trường liền nhắm một mắt mở một mắt đầu tư vào mối quan hệ với đứa nhỏ này. Việc trao đổi học phần lấy vật tư chỉ dành cho học sinh chính thức của trường chứ không phải người ngoài như Kaito. Cậu chỉ ở đây một tháng, rất nhanh sẽ rời đi. Đúng vậy, bất quá cần phải có rất nhiều điểm học phần mới có thể trao đổi. Dù sao thì vật tư là quý giá. Không thể tùy ý phân phát được, Molon nói, cảm thấy thú vị Kaito liền dành chút lực chú ý vào việc này. Có hệ thống và kính chiếu yêu trong tay, cậu không tin không đào được đồ ngon trong trường. Vật phẩm có thể trao đổi của Trainer School cũng thật nhiều. Hầu như bên ngoài có thì trong trường đều có, tất nhiên là trừ mấy món như Mega Stone ra, bất quá đã đủ để Kaito mở rộng tầm mắt rồi. Nhà trường thậm chí còn cho phép trao đổi các Pokemon mạnh mẽ bằng điểm học phần. Bất quá lựa chọn này trực tiếp bị Kaito gạt qua một bên. Một con Pokemon mạnh mẽ đã thành hình, thật khó để thuần phục nó. Càng đừng nói là thiên phú cao Pokemon, nếu đã thể hiện được tiềm lực của mình, với ít ỏi điểm tích phân cậu liền sẽ không thể đổi được nó. Vậy nên Birdie là cách tốt nhất. Tránh để cậu thèm thuồng vô ích, mấy vật phẩm phụ trợ khác thì trong nhà đều có, không cần thiết phải tốn học phần tới đổi, ngược lại trứng Pokemon gây tới thật nhiều thú vị cho Kaito. Hệ thống cửa hàng không có đồ vật này là để tránh người chơi lợi dụng đầu cơ trục lợi. Không đi xông xáo bên ngoài bắt Pokemon mà cắm cúi làm nhiệm vụ. Đấy là điểm thú vị của trò chơi, màn hình phẳng game lên cấp rất dễ. Nhưng đã xuyên tới Pokemon thế giới, Kaito tỏ vẻ, muốn kiếm tích phân khó lên trời. Trứng Pokemon khô sao, cũng tốt, có thể từ nhỏ bồi dưỡng lên một con Pokemon sẽ mang lại độ thân mật và trung thành cao. Molon gật đầu, ông ở bên cạnh giới thiệu các loại trứng Pokemon, phân biệt các khu thuộc tính các quả trứng sẽ có màu khác nhau. Hệ thống đánh giá quả trứng chỉ bao gồm tên của trứng Pokemon. Đối với sinh mệnh chưa nở ra sẽ không hiển thị tiềm lực. Kaito đành phải đổi sang sử dụng kính chiếu ưu tới quan sát. Trong số hơn 100 quả trứng ở trong đây, có 5 quả màu tím trứng Pokemon, 1 quả màu đỏ trứng Pokemon. Ồ, Kaito ngạc nhiên khi nhìn thấy có vài cái tiềm năng đồng bạn tương lai xuất hiện. Màu tím trứng có là có, nhưng xuất hiện lại ở sinh sản mạnh mẽ hệ Bắc Pokemon. Có một con Wurmple, một con Rattata, một con Weddle, một con Litleo, còn lại một con nữa mang tới sự chú ý, thiên phú màu tím ba gần trứng Pokemon. Mấy quả màu tím hàng đại trà kia Kaito có thể trước tiên bỏ qua. Sau đấy hướng về phía trứng ba gần. Hửm, ánh mắt chính xác đấy. Đây là trứng ba gần, tương lai tiến hóa lên liền là Salamence chuẩn thần. Molon giật mình trước cái nhìn của Kaito, nhưng trong lòng liền lắc đầu. Cái gì có thể chọn đều được, nhưng riêng con chuẩn thần tương lai Pokemon này, tiềm lực chắc chắn rất cao. Tuy đặt ở nơi này cho phép trao đổi, nhưng căn bản không phải là Kaito bây giờ có thể đổi tới. Nhìn về phía cái giá, Kaito cũng hiểu rõ tới khi cậu rời khỏi trường cũng chưa kiếm được 1/10 điểm học phần để đổi quả trứng này. Ngược lại không có gì đáng tiếc, dù sao thì chuẩn thần Pokemon không phải thứ gì dễ chiếm. Tương lai chắc chắn cậu sẽ có, không cần phải vội, hướng tới tiềm lực màu đỏ trứng duy nhất, nằm ở hệ siêu năng Pokemon, giá cả là 300.000 điểm học phần, đây chỉ là một quả trứng mà thôi, giá cả đã cao thế này, thật không dễ dàng mà, hệ thống cho tới thông tin là Ranx. Pokemon hệ siêu năng, có thể Mega Evolution, trí tuệ cao, thậm chí nếu đào tạo tốt, cậu có thể làm cho nó mạnh hơn một bậc mới với kính chiếu ưu của mình. Quả trứng này, là siêu năng hệ Pokemon trứng. Loại Pokemon này rất hiếm, vậy nên giá cả không rẻ. Bất quá so với ba gần X thì quả này ngươi có thể đổi được. Molon theo tầm nhìn của Kaito lại gần nói. Ta muốn nó, Molon giáo viên, có thể ở trước khi ta đủ điểm để dành nó cho ta được không? Kaito sợ rằng tới khi mình đủ điểm học phần thì quả trứng bị lấy đi. Cậu nói với Molon, à, cái này tất nhiên là được, ở đảm bảo học sinh có thể chi trả được món đồ vật trong thời hạn một tháng. Giáo viên có thể bảo lãnh ngươi trước đem nó về hảo hảo bồi dưỡng a, Molon mỉm cười nói. Ngài bảo lãnh cho ta. Chấm, Kaito kỳ quái nhìn Molon, đôi mắt còn mang theo chút giật mình khó hiểu. Tất nhiên là được, dù sao ta cũng không mất gì. Nhà trường đã mở ra, ngươi có thể coi như nợ ta một cái tiểu ân tình là được. Molon nói, ông tin tưởng không lâu trong tương lai, Kaito sẽ là cái vô cùng mạnh mẽ nhà huấn luyện, giống như Heiji vậy, thậm chí vượt qua cả cậu ta. Kết giao với tiềm năng huấn luyện ra là việc cần thiết. Sự lạnh nhạt lúc ban đầu ông đã hoàn toàn vứt đi thật xa. Đã hiểu được vấn đề, Kaito liền không ngại ngùng từ chối nữa. Cậu đơn giản gật đầu mỉm cười nói. Vậy, cảm ơn ngài trước, ôm lấy trứng Ran trở về phòng ký túc. Trong thời gian nửa tháng còn lại, cậu cần phải tích cực khiêu chiến lấy điểm học phần. Còn phải bỏ thời gian huấn luyện Ran. Xem ra phải bận rộn thêm một đoạn thời gian rồi. Khách chương.